Chương 538 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị run rẩy đi. Hung hăng, cực độ hung hăng, ngươi mục tiêu giao không nổi sao? Lão tử như thường ngông cuồng bá đạo, Long Phi nói ra câu nói này thời điểm, vẻ mặt cực kỳ ngông cuồng, không chút nào cảm thấy giết một người một phong có gì đặc biệt, cũng không chút nào đem mục tiêu giao để ở trong mắt, bất quá, có một chút hắn rất hưng phấn, bởi vì, mục tiêu giao là đầu bốt, một đầu có thể đại bạo phát bốt, hắn khác không nghĩ, hắn liền muốn vạn năm thần một tâm. Hắn muốn cho đồ long đao lại thăng cấp ấy nhất định bạo. Trở mình ngươi. Long Phi tâm trung hưng phấn chí cực vào đúng lúc này, trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng. Không có ai nghĩ đến Long Phi sẽ lớn lối như thế. Lại đang tại mục tiêu giao trước mặt thừa nhận giết một gia trưởng lão. Đây là có nhiều hung hăng à. Hơn nữa còn nói ngông cuồng như vậy, đây không phải muốn chết sao. Thúc Thạch nhất mặt đắc ý, trong lòng cười phun, kẻ thật là một não tàn. Mục tiêu giao mi tâm căng thẳng, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi. Dừng lại vài giây sau, lạnh lùng cười ha hả, ê ha ha ha, ê được. Chuyện của tôi chấm nét y rất tốt. Dám thừa nhận là được, chỉ sợ ngươi không dám thừa nhận. Mục tiêu giao trong mắt sát ý càng nồng, tùy tiện nói, nghe luyện đan vào cốc quy củ là kẻ bại phế xuất trên người linh kiện, ta mặc kệ bọn hắn hủy bỏ ngươi cái gì, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở chỗ này. Ta mục tiêu giao nói được là làm được. Chém đinh tuyệt thiết. Dị thường nghiêm túc, nếu lời cũng nói ra, Long Phi càng thêm tứ không e dè, nói, ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta cũng có thể bề ngoài tỏ rõ thái độ rồi. Kim Thiên lão tử nhất định bạo trở mình ngươi. Lão tử nói đến cũng sẽ làm được. Mùi thuốc súng trực tiếp tăng cao, còn kém một chút xíu hỏa tinh liền sẽ bạo phát như thế, dương cung bạc kiếm, bầu không khí dị thường căng thẳng, mục tiêu giao thần sắc sát ý càng nồng một phần. Nhìn chồng chọc vào Long Phi, đồng dạng, Long Phi cũng chết tử địa nhìn chằm chằm mục tiêu giao, hắn nếu là dám động một cái, hắn sẽ lập tức cho gọi ra cự ma trôn, một bổng tử nện chết hắn, hì ha ha ha, hì ha ha ha, mục tiêu giao cười ha hả, nói, vậy thì chờ nhìn đi, liền nhìn xem là ngươi chết, vẫn là, ngươi đánh đổ ta. Lập tức mục tiêu giao đối đại các chủ nói, ê đại các chủ, các ngươi trước tiên, chỉ cần này cẩu vật dám đùa nửa điểm trò gian, ta lập tức giết chết hắn. Đại các chủ khẽ nói, y vậy làm phiền một gia chủ. Cũng đang đồng thời, Long Phi thấp giọng nói với Tiểu Anh vài câu, Tiểu Anh hơi thay đổi sắc mặt, sau đó nàng yên lặng biến mất, thừa dịp mọi người đều đem rót ý lực tập trung ở Long Phi trên người thời điểm, nàng đi tới Dược Thiên Thường bên người nói rồi vài câu, Dược Thiên Thường mi tâm chìm xuống, nhìn mục tiêu giao một mắt, đi theo biến mất lùi vào dược cốc bên trong, đại các chủ khẽ nói, nghe luyện đan vào cốc, tổng cộng chia làm là 5 cuộc tỷ thí, mỗi một tràng đều lấy đan dược phẩm chất. Đẳng cấp là thắng điểm, ngươi như thắng liền có thể vào cuộc kế tiếp, ngươi như thua, lần này khiêu chiến cho dù thua. Phía trước tứ tràng chúng ta sẽ cung cấp tương đồng đích linh thảo, giống nhau đan lô, luyện chế ra quy định đan dược, trận thứ 5 linh thảo, đan lô đều tự mang, luyện chế ra đan dược tự do, cũng là lấy đan dược phẩm chất, cấp bậc là thắng điểm. Ngươi có cái gì không hiểu địa phương sao? Long Phi nói ra, ê có. Đại các chủ hỏi, ê cái gì địa phương? Long Phi nói, xin hỏi ai tới làm bình ủy? Các ngươi. Nếu như các ngươi cố ý nói ta đang dược kém đâu này? Đại các chủ mi tâm trừng, có chút phẫn nộ, nói, chúng ta dược tộc còn không đến mức dở trò bịp bợm, luyện đan là lão tổ tông truyền cho chúng ta tuyệt đối sẽ không sỉ nhục lão tổ. Dược thạch bỉ di đạo, lê tiểu tử, chính ngươi là tiểu nhân, đừng đem chúng ta nghĩ tới đều là tiểu nhân, không chờ hắn nói xong, Long Phi lại là quát lên. Ngươi đừng mù tất tất, có loại liền lên đến cắn ta, không loại liền cút sang một bên. Dược thạch trên mặt tái nhợt, hung hăng nói, nhìn ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào. Long Phi trầm tư chốc lát, nói, ê được, liền tin tưởng các ngươi một hồi. Kỳ thực hắn cũng chỉ là hỏi một chút, nhìn thấy đại các chủ bộ biểu tình này, hắn biết hẳn là không đến nỗi lừa hắn, bất quá hắn đang dược nếu như cùng người khác đang dược đồng phẩm cấp lời nói, đây tuyệt đối là mình thua. Điểm ấy không nghi ngờ chút nào, đây chính là sân nhà ưu thế, chợt đại các chủ vừa dứt tiếng, nói, e luyện đang vào cốc tỷ thí, trận đầu bắt đầu. Lên linh thảo, lên đan lô. Vừa dứt tiếng, đông đảo đệ tử cấp tốc lùi đến, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, trong ánh mắt lộ ra xem thường, e không biết tự lượng sức mình. Theo chúng ta so với luyện đan, muốn chết gần như. Đại các chủ cái thứ nhất sẽ phái ai xuất chiến đâu này? Nếu như là ta là tốt rồi. Ta có thể cái thứ nhất xuất chiến lập tức đem hắn đạp ở dưới chân. Dược cốc tùy tiện cái nào xuất chiến đều có thể thắng hắn. Ta nghe nói tỷ thí lần này còn muốn quyết định xuất ai là dược cốc mới cốc chủ, không biết đạo chân giả. Trong đám người xì xào bàn tán lên, thời điểm này, Mục Tiêu Dao đối một tên đệ tử thấp giọng bàn giao vài câu. Này tên đệ tử lặng yên không tiếng động lùi vào lâm tử ở trong, Long Phi muốn giết, Mạng Đà La muốn trừ, thế nhưng, hắn lần này tới tối trọng yếu mục đích là toàn bộ dược tộc, hắn tuyệt đối không thể để cho phong linh đan thứ này xuất hiện ở đến, tuyệt đối không thể, nếu không thì, bọn họ Mục gia sẽ bị trở thành bất luận người nào đều có thể dẫm hạ đẳng gia tộc. Lúc này, Linh Thảo, Đan Lô bày ra tại đấu đan đài thiết lập ở dược cốc hai bên, giống như một cái cách làm đài như thế, bát quái hình tròn, khi ai ra ngoài nghênh chiến. Đại các chủ BV hét một tiếng trong nháy mắt kể ta đi, đại các chủ, để cho ta ra tay, ta lập tức phế bỏ hắn. Đại các chủ, ta đi. Để ta đi cho. Ta đến a. Một lớp sóng lớn đệ tử tranh nhau chen lấn, giống như là thực nhân ngư ngửi được mùi máu tanh như thế, điên cuồng xông lên, ở trong mắt bọn họ Long Phi liền là tiểu học sinh, muốn làm sao hành hạ liền có thể làm sao hành hạ hắn không dám từ trong suối nước đi ra nửa bước, Dược Thạch cũng muốn xuất chiến, thế nhưng hắn cũng không hề tranh giành, bởi vì cái này quá hạ cấp rồi, còn chưa đủ hắn xuất chiến tư cách. Đại các chủ khẽ mỉm cười, tùy tiện nói, Thúc Lăng, ngươi xuất chiến. Là, vâng, đúng. Trong đám người đi ra một tên cùng Long Phi tuổi tác xấp xỉ dược tộc đệ tử, trên mặt lộ ra đắc ý, hắn đi tới đấu đan đài, đối với Long Phi cười lạnh, coi thường nói, người ta sẽ cho ngươi run rẩy. Long Phi cười cười nói, ơ ngớ ngẩn. Thúc Lăng mi tâm căng thẳng, đại các chủ hét ra một tiếng, nói, ê Thúc Lăng, đừng làm cho đối phương nhiễu loạn ngươi tâm trí. A. À. Đại các chủ chính là đại các chủ A, hiểu vẫn rất nhiều A. Long Phi cười cười, đây là tối cơ bản, bất kể là luyện đan, luyện khí, vẫn là tu luyện công pháp khác, nội tâm nhất định phải bình tĩnh, toàn thân toàn ý đi vào. Đại các chủ vừa dứt tiếng, nói, ngày đệ nhất quan, nhập tiên phẩm cấp mở linh đan. Vừa dứt tiếng, dược tộc mọi người nở nụ cười, ha ha ha, ngày mở linh đan, Thúc Lăng sở trường nhất đan dược, này tiểu tử thua chắc rồi, ha ha ha, ngày đại các chủ rốt cuộc là đại các chủ A. Thúc Lăng cực kỳ cười đắc ý, nhìn Long Phi nói, chuẩn bị run rẩy đi. Số từ 1814.